Trà nữ tiến công, chương 10, những học sinh tốt của tôi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Mị hung hăng đá một chân của cậu ta, nhưng mà giọng điệu lại rất mềm mại. Bạn học, em không sao chứ? Đừng tưởng rằng cô không biết trên người cậu ta có bút ghi âm. Mộc Hình lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên. Cô giáo, cô đây là đang làm gì? Tôi muốn đỡ em lên. Giọng nói Niệm Mị ủ rũ, tươi cười nhẹ nhàng, hung hăng đá một chân vào phần bên trong đùi của Mộc Hình. Á! Mộc Hình không thể tin được nhìn Niệm Mị. Niệm Mị đến gần bên tai cậu ta, dùng giọng nói thật nhỏ dường như không thể nghe thấy mà nói. Bạn học, tới góc khuất camera, chỉ ghi âm thôi thì vô dụng nha. Tiếp theo Niệm Mị lại cho cậu ta một đấm, có thể làm cậu ta không phải quá đau, lại không lưu dấu vết. Đương nhiên đây chỉ là hiện tại không phải quá đau, đến nỗi qua hai ngày sẽ là cái dạng gì. Niệm Mị tỏ vẻ cùng cô không quan hệ, dù sao kiểm tra không ra, cô có kỹ xảo, cô tùy hứng. Sau khi đem Mộc Hình hung hăng đánh một trận, Niệm Mị tinh thần sảng khoái rời đi. Mộc Hình từ trên mặt đất bò dậy, phát hiện trên người không có một chút vết thương, hơn nữa cũng không đau. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Niệm Mị. Cậu ta vốn là dự tính tỏ tình với Niệm Mị, sau đó lại đem một đoạn ghi âm này, đem tình trạng xấu hổ của cô ghi lại, dùng để uy hiếp cô. Mộc Hình đem ghi âm thả ra, giọng nói bên trong của Niệm Mị đều là quan tâm dịu dàng. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng động cậu ta bị đánh, nhưng bị giọng nói của Niệm Mị trung hòa, giống như là chính cậu ta tự té vậy. Mộc Hình tức giận đem bút ghi âm quăng xuống mặt đất. Bị đánh oan uổng, thứ gì cũng không lấy được. Mộc Hình xoay người làm như không có việc gì đi đến phòng học. Tuy rằng bị đánh, nhưng cậu ta sẽ không nói ra, bởi vì thật sự là quá mất mặt. Cậu ta lại có thể bị một người phụ nữ đánh. Niệm Mị vẫn dịu dàng như cũ đứng ở trên bục giảng. Một nữ sinh xinh đẹp bỗng đứng lên. Cô giáo, cô có thể đổi nơi đứng khác được không? Vì sao? Niệm Mị cười nhìn cô ta. Bởi vì cô giáo cô thật xấu. Em không muốn mỗi lần ngẩng đầu liền nhìn thấy cô. Ha ha ha, toàn ban cười vang. Niệm Mị cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười. Bạn học, em có thể đừng nói những lời này được không? Cô giáo là không thích em nói thật sao? Không phải, là giọng nói của em quá khó nghe. Tôi không muốn lỗ tai của mình bị ô nhiễm. Cô, nữ sinh nổi đóa, toàn ban lại tiếp tục cười vang. Nữ sinh phẫn nộ ngồi xuống, mắt mang hận ý nhìn Niệm Mị. Nụ cười Niệm Mị không đổi, lấy ra máy tính chơi tiếp. Dù sao những học sinh này không cần học tập, vừa lúc cô mừng được rảnh rỗi. Về phần người bị hiệu trưởng xử phạt, bị trường học này đuổi ra, trường học trong nước cũng không dám thu. Nhưng mà đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Sau này bọn họ phải chịu là bị xã hội khinh bỉ, bị người trong nước xa lánh, hại một người lại một người giáo viên. Mỗi MTJ người học sinh trong lớp học này cũng đều tham gia vào. Cô giáo, đi học mà chơi máy tính có phải là không quá chuyên nghiệp hay không? Vệ Tường không biết từ khi nào đứng ở cửa, một đầu tóc màu nâu, tóc mái che khuất lông mày, đôi mắt thoạt nhìn ngăm đen lại có hồn. Niệm Mị cười nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta. Các em đều là thiên tài, nên tôi muốn dạy các em một ít thứ mới. Hiện tại vẫn đang download đây. Nhưng mà bạn học, em lại đến muộn. Vệ Tường cười nhạo một tiếng, mặc kệ Niệm Mị bịa chuyện, trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn cũng không phải mắt mù. Hình ảnh trò chơi trên máy tính Niệm Mị chẳng lẽ còn là giả sao? Niệm Mị tiếp tục vui vẻ chơi trò chơi của mình. Về phần dạy những học sinh này, ngại quá, cô thật không có tâm tình này. Tuy rằng những học sinh này rất hợp khẩu vị của cô, nhưng mà những người này là đối tượng cô phải trả thù. Đương nhiên không có khả năng đi giúp đỡ. Cách chương.